One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Tốt hay xấu? Đã xảy ra chuyện gì? Nami cuống quýt từ trong nhà đi ra, lo lắng hỏi. Ngay cả Tina cũng đi theo ra ngoài. Không có việc gì, cá rán chơi đây. Zoro không sao cả, xua tay cười nói. Buồn chán, hung hăng trắng mấy người liếc mắt. Tina rất thất vọng xoay người lần nữa trở về phòng. Ngu ngốc, Nami cũng thưởng mấy người một cái cười lạnh. Bị hai cái mỹ nữ răn dạy, Phi Ba tựa như phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau. Thuyền trưởng, chúng ta là không phải có điểm. Vui vẻ là được rồi, không cần để ý thải bọn họ. Zoro khoát tay áo, xoay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Đi ngang qua Tina gian phòng thời điểm, gõ cửa một cái, bành một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Tina sắc mặt âm trầm nhìn Zoro, lạnh băng băng hỏi, chuyện gì? Cái này cho ngươi. Từ trong lòng móc ra mấy gói thuốc lá, nhét vào trong tay đối phương, bỏ lại trợn mắt hốc mồm Tina. Zoro xoay người đi nha. A, nhìn trong tay bìa cứng hương yên, Tina trong lòng một hồi vui mừng. Thật tốt quá, phía trước rơi vào trong biển, trên người yên đã sớm ướt đẫm. Lúc đầu tâm tình sẽ không hảo, Tina đã sớm gấp như mèo cào một dạng. Đáng tiếc biển rộng mênh mông, cũng không có biện pháp. Zoro đám người lại không hút thuốc lá. Không nghĩ tới, Zoro tâm tư sẽ như vậy mảnh nhỏ. Nhìn đi xa hào hiệp thân ảnh, Tina trong lòng thoáng qua một tia mê man. Người này đến tột cùng là hạng người gì? Đánh lộn thời điểm, tay cầm trường kiếm, lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe, như địa ngục tu la, đoạt mệnh diêm la, vô sự thời điểm, hành sự điên, khi thì vui chơi, khi thì đứng đắn, khi thì ngây người, khi thì cẩn thận tỉ mỉ. Nói chung, đối với Tina mà nói, Zoro tựa như bí ẩn giống nhau, xem không hiểu, đoán không ra, khiến người ta xảy ra lòng hiếu kỳ. Chẳng phải biết, nữ nhân một ngày đối với một người nam nhân sinh ra hiếu kỳ, cũng chính là quyết định của nàng, trụy lạc. Dự định quất điếu thuốc giải giải sam, Tina cầm lấy bật lửa, cất hương yên lần nữa phản hồi bong tàu. Thấy Zoro đang theo Phì Ba Châu Châu trên bong thuyền tùy tiện đùa giỡn. Châu Châu một hồi đứng chổng ngược, một hồi lăng không giao tiếp, một hồi bay vọt vòng tròn. Thú vị biểu diễn, dẫn tới Phì Ba Zoro vui cười không ngừng, bộp một tiếng, đốt một điếu thuốc lá, yêu nhã hít một hơi, thở khẽ một cái vòng khói. Tina dựa ở vòng bảo hộ bên trên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mấy người. Phì Ba, người ngoại trừ nấu ăn còn biết cái gì? Bộc lộ tài năng cho đoàn người nhìn một cái. Thấy Châu Châu đùa bỡn một hồi, Zoro xông Phì Ba cười nói. Ta còn biết chút quyền cước. Xấu hổ Phì Ba, nói vẫn là như cũ. Cả Lam, mặt lộ vẻ ngại ngùng. Một đại nam nhân, mặc kệ đoàn người khuyên như thế nào, luôn không buông ra. Ồ, ngươi còn có thể quyền cước, tốt lắm a, bộc lộ tài năng đi. Ngược lại không có người ngoài, tùy ý gọi, đòi lấy vỗ vỗ Phì Ba bả vai, khích lệ nói, tốt tựa như cổ tốt đại dũng khí tựa như. Phì Ba nặng nề thở phào, đứng dậy, nắm thật chặt trên người y phục, hoạt động hạ quyền cước, đi tới trên bong đất trống, cắt bật bật, theo Phì Ba nắm chặt quyền vươn vai. Một hồi đầu khớp xương giòn vang, toàn thân tràn ngập nổ tính lực lượng. Zoro khẽ gật đầu, người anh em này quả thực dáng dấp hùng tráng, giống như một kẻ cơ bắp. Vung nắm đấm chân, triển khai thân hình, Phì Ba khi thì nhảy vụt, khi thì đá xoáy, quyền cước treo gió, không trung vù vù rung động, bóng người chớp động, lực lượng bá đạo, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phì Ba chiêu thức đại khai đại hợp, đi là cương mãnh lộ tuyến, sáo lộ chiêu thức vừa giống như cổ đại hoa hạ võ thuật, điển hình võ đạo người trong. Đánh một chuyến quyền, lại đá một hồi chân, cương mãnh ngang ngược chiêu thức, để Zoro rất là thích. Quả nhiên, Phì Ba không chỉ là cái đầu bếp đơn giản như vậy. Lúc trước Zoro đánh qua đối phương một quyền, đã đoán được đại khái, Bây giờ xem qua da của đối phương diễn, trong lòng càng thêm chắc chắc. Xem ra, chính mình để hắn lên thuyền, không có chọn sai. Thuyền trưởng, tới phiên ngươi, dừng quyền cước. Phi Ba vẻ mặt hưng phấn xông Zoro năn nỉ nói. Ta, ngươi coi trọng ta, ngoại trừ chém người, ta có thể cái gì cũng sẽ không. Zoro khoát tay áo, ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Ta không tin. Tăng thêm, Châu Châu cũng lắc đầu chống bỏi một dạng. Dĩ nhiên cùng Phi Ba đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Tina cũng rất tò mò. Người này đến tột cùng ngoại trừ sát nhân, còn biết cái gì? Khái khái, đừng nhìn ta như vậy. Nếu không ta liền biểu diễn một chút chém người. Hai người các ngươi ai nguyện ý phối hợp ta à? Zoro rút ra bảo kiếm, vẻ mặt cười đều nhìn hai người. Thẳng một cái, hai người nhất thời mất tung ảnh. Đứa ngốc mới có thể ở lại chỗ này phối hợp Zoro. Nếu là thật bị hắn chặt lên, không bị chém thành cặn bã mới là lạ. Khanh khách, Tina nhịn không được hồng môi mở ra, bật cười. Ha ha, người đã đến rồi. Zoro ngượng ngùng đem bảo kiếm trở vào bao, cười cười xấu hổ. Qua đây theo ta trò chuyện một chút, có thể chứ? Tina chủ động mời. À, Zoro sững sờ, ngốc tại chỗ, tựa như nghe không hiểu một dạng. Thấy đối phương xông chính mình vẫy tay, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nàng không phải cố gắng chán ghét ta sao? Bất quá, Zoro nhún nhún vai, vẫn là đi tới hút thuốc không phải. Tina móc ra một điếu thuốc lá đưa tới. Được rồi, thấy đối phương như vậy thịnh tình, tuy là Zoro thường ngày không hút thuốc lá, vẫn là nhận lấy. Ba, Tina cực kỳ khách khí đốt bật lửa, bang Zoro điểm. Khái khái, lần đầu tiên hút thuốc lá Zoro vẫn bị sặc ho khan, lúng túng nhìn một chút Tina, xin lỗi, đây là ta lần đầu tiên, không thích vì sao còn quất đâu. Tina phản hỏi, không có gì, một mình ngươi quất quái nhàm chán, bồi bồi ngươi đi. Zoro cố nén sặc nhân mùi thuốc lá, miễn cưỡng thích ứng. Nhìn Zoro cực kỳ khó chịu biểu tình, Tina trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Người này thực sự là cổ quái, rõ ràng không thích lại nguyện ý bồi cùng với chính mình. Ngươi vì sao lựa chọn làm hải tặc? Tina tò mò hỏi. Hải tặc có thể tự do tự tại mạo hiểm hàng hải, tùy tâm sở dục làm của mình thích sự tình, không có gì không tốt. Tựa ở trên lan can, nhìn trước phương liêu rộng ngoài khơi, Zoro vẻ mặt lộ vẻ cười nói, lẽ nào ngươi không biết, hải tặc là bị thế nhân phỉ nhổ, bị người chỉ trích tà ác bại hoại, sẽ phải gánh chịu chính phủ hải quân đuổi bắt thẩm phán sao? Tina nặng nề nhắc nhở, biết, nhưng ta không ủng hộ ngươi nói, hải tặc là tà ác, hải quân là chánh nghĩa, ngươi thực sự cho là như vậy sao? Zoro chăm chú nhìn chằm chằm Tina, phản hỏi, lẽ nào không phải sao? Người biết bao nhiêu dân chúng vô tội thảm tử hải tặc thủ, bao nhiêu thành trấn bị hải tặc hủy diệt, được bao nhiêu nguyên bản hạnh phúc gia đình, bởi vì hải tặc làm sằng làm bậy, mà vợ con ly tán, cửa nát nhà tan sao? Tina không yếu thế chút nào, đón Zoro ánh mắt, cắn răng nghiến lợi quát lên, người nói ta thừa nhận. Thế nhưng, những chuyện kia, theo ta không có chút quan hệ nào. Kiếm trong tay của ta, tuyệt đối sẽ không bổ về phía vô tội hiền lành bách tính. Vuốt bảo kiếm bên hông, Zoro không thẹn với lương tâm trả lời. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.